Hồng Hoang quan hệ hổ. Chương 193, Thanh Loan xuất hiện. Góc truyện audio.com. Thật lớn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Ta chính là Đông Hải Long Vương Ngao Thuận. Ta chính là Tây Hải Long Vương Ngao Cực. Ta chính là Nam Hải Long Vương Ngao Thần. Ta chính là Bắc Hải Long Vương Ngao Thanh. Ở đây lập xuống thiên đạo lời thề. Ta Long tộc nguyện vĩnh thế vì nhân tộc đồ đằng thủ hộ thần thú. Từ đây khí vận tương liên, vinh nhục cùng hưởng, ta chính là nhân tộc trung chủ thần Nông Thị. Ở đây lập xuống thiên đạo lời thề. Nhân tộc ta nguyện lấy Long tộc vì đồ đằng. Từ đây khí vận tương liên, vinh nhục cùng hưởng, oanh, oanh, oanh, vạn đạo lôi đình giống như thần kiếm xẹt qua bầu trời. Giữa thiên địa phong quyển tàn vân, muôn hình vạn trạng, ngang. Tất cả thần long tất cả đều ngẩng đầu phát ra một tiếng long ngâm. Từng đạo lôi đình rơi xuống. Phanh phanh phanh, rơi vào từng cái trong bộ lạc. Hóa thành từng đạo long văn. Bay múa thần long càng ngày ít. Dần dần tất cả đều ẩn nấp biến mất. Bầu trời phun trào phong vân cũng đều tiêu tán. Hết thảy tất cả đều trở về hình dáng ban đầu. Trần Đô bên trong đại điện. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Từ đây khi người người như rồng, rồng rồng biết người, những người còn lại tộc hiền tài cũng đều lộ ra mừng rỡ thái độ. Nếu là có thể đến Long tộc tương trợ, nhân tộc phát triển sẽ càng thêm thuận lợi. Thần Nông Thị sắc mặt biến mấy biến, hướng phía Bạch Cẩm cong xuống, nói ra, còn mời thánh sứ mau cứu nữ nhi của ta. Chấm, những người khác tộc cũng tất cả đều thu liễm vui mừng. Trịnh trọng hạ bái, Bạch Cẩm đưa tay vừa nhấc, một đạo mênh mông pháp lực đem mọi người nâng lên, vừa cười vừa nói, các ngươi đi theo ta đi. Dưới chân dâng lên một đóa tường vân nâng mọi người hướng phía Đông Hải mà đi. Tốc độ cực nhanh, Ngao Thuận vừa trở lại Đông Hải Long Cung, thần sắc khẽ động quay đầu nhìn về phía tây. Bạch Cẩm lại dẫn nhân tộc đến, lúc này lại bay ra ngoài. Đông Hải Long Vương từ đáy biển chậm rãi dâng lên, đứng tại trên mặt biển nhìn xem phía tây. Một đóa tường vân nhanh chóng mà đến, tường vân phía trên đứng lít nha lít nhít thân ảnh. Đông Hải Lão Long Vương cười ha hả nói ra, hoan nghênh Bạch Cẩm huynh đệ, Huyền Đô đạo trưởng, nhân tộc chung người cùng chư vị nhân tộc đại hiền giá lâm Đông Hải. Hết sức vinh hạnh, Bạch Cẩm mỉm cười nói. Lão huynh đệ, chúng ta là vì tinh vệ điểu mà tới. Đông Hải Long Vương vô ý thức nhìn một chút thần Nông Thị. Vừa cười vừa nói, tinh vệ thần điểu tạm thời bị đóng tại đáy biển thần điện. Các ngươi đi theo ta. Ta đến dẫn đường, Bạch Cẩm thần sắc khẽ động nói ra. Không cần, công đức lồng giam đã trói không ngừng nàng. Oanh, trong biển rộng tóe lên một đạo ngập trời cột nước. Một con tất hắc ma điểu từ trong biển rộng xông ra. Huyết hồng trong hai mắt tràn ngập oán hận. Sát cơ, thần Nông Thị nhịn xuống không gọi nói. Nữ oa, tinh vệ, tất hắc ma điểu tại không trung xoay người một cái. Hướng phía mọi người đánh tới. Chính đối Bạch Cẩm, sát ý cuồn cuộn, Bạch Cẩm chỉ một ngón tay. Rầm rầm vô số công đức kim tệ bay ra. Hình thành một đầu vàng óng ánh xiềng xích hướng phía tinh vệ ma điểu trói đi. Tinh vệ, chấm, tinh vệ ma điểu hét lên một tiếng. Há mồm một đạo đen nhánh hủy diệt cột sáng phun ra. Đâm vào công đức xiềng xích phía trên. Công đức xiềng xích phanh một cái tản ra. Từ cả hóa tán tiếp tục hướng phía tinh vệ ma điểu bay đi. Đen nhánh hủy diệt dòng lũ trong nháy mắt liền đến trước mặt mọi người. Bạch Cẩm đưa tay đẩy, một mặt thái cực đồ hiện lên ở trước mặt, đông, hủy diệt dòng lũ đụng trên thái cực đồ bắn tung tóe từng đạo hắc quang gợn sóng. Thái cực đồ đột nhiên xoay tròn, hủy diệt hắc quang nháy mắt chuyển hướng phía không trung vọt tới. Một bên khác công đức tiền tài lần nữa hình thành lồng giam hướng phía tinh vệ phong tỏa. Tinh vệ, ma điểu đột nhiên ra tốc. Cánh chim như đao chạm tại công đức lồng giam phía trên. Phanh phanh phanh tóe lên từng đạo tiền đen sắc quang mang. Đem công đức lồng giam chém ra. Đám mây phía trên, Bạch Cẩm bất đắc dĩ nói ra. Cái này tinh vệ ma điều thực lực lại tăng cường. Đây là muốn ta đại xuất huyết a. Lão Long Vương vuốt râu nói ra. Từ hận nhập ma, trong lòng oán hận càng mạnh. Thực lực của nàng cũng liền càng mạnh. Thần nông lo lắng hét lớn. Nữ oa, bầu trời một đạo màu nâu xám hào quang lóe lên. Ba, một đạo thanh thúy thanh vang. Một cây roi đánh vào tinh vệ ma điểu trên lưng. Tinh vệ ma điểu nhất thời từ không trung ngã xuống. Phanh, rơi đập tại trong biển rộng. Trên mặt biển vạch ra một đạo đường đi sâu thăm thẳm. Thần nông thị cả kinh kêu lên. Nữ oa, lập tức liền muốn xông ra. Bạch Cẩm kéo lại thần nông thị. Kinh hỉ nói ra, đừng nhúc nhích, có thể cứu nữ oa người xuất thủ. Tinh vệ ma điểu trên mặt biển giãy giụa đứng lên. Trên thân tản ra cuồn cuộn ma khí. Ma khí ly thể hóa thành từng cái hải yến cạc cạc kêu tứ tán bay đi. Tinh vệ ma điểu ngẩng cao lên đầu nhìn lên bầu trời. Trong mắt mang theo vẻ oán hận. Trên bầu trời, một đạo thanh sắc xinh đẹp thân ảnh hiển hiện. Trong tay cầm một cây roi. Thần nông thị liền vội vàng hỏi. Thánh sứ, nàng là ai? Nàng có thể hay không tổn thương nữ oa? Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Nàng là Thanh Loan, chính là nữ oa nương nương thị nữ. Roi trong tay của nàng là tạo hóa thần tiên. Đã từng tạo ra con người thánh vật. Cũng là nữ oa nương nương chứng đạo chi bảo. Rất nhiều người tộc tất cả đều là biến sắc. Trong đầu hồi tưởng lại một cái xa xưa tên. Nữ oa nương nương. Bởi vì ở giữa Vu Yêu Đồ nhân sự tình. Thánh mẫu tại trong nhân tộc thanh danh cũng không tính tốt. Còn lâu mới có được Bạch Cẩm thánh sứ địa vị tôn sùng. Mọi người cũng cực ít đề cập. Tinh vệ, ma điểu bay thẳng mà lên. Hùng lệ ngập trời, không sợ hướng phía thân ảnh màu xanh đánh tới. Thanh Loan trong tay tạo hóa roi tùy ý vung lên. Roi xẹt qua thời không. Bộp một tiếng đánh vào tinh vệ ma điểu trên thân. Lệ, tinh vệ ma điểu phát ra một tiếng thống khổ hót vang. Một tiếng ầm vang nhập vào trong biển rộng. Trên thân tán phát ma khí càng nhiều. Đầy trời hải yến phi vũ. Thanh Loan lần nữa nâng lên roi. Thần nông thị kinh sợ kêu lên. Dừng tay. Ba. Vừa đứng lên ma điểu lần nữa bị một roi đánh bò xuống. Bịch một tiếng nửa người đều rơi vào nước biển bên trong. Tinh vệ. Tinh vệ. Ma điểu hai cánh triển khai ghé vào trên mặt biển. Phát ra từng tiếng rên rỉ. Cuồn cuộn ma khí bốc lên. Thần nông thị vội vàng hạ bái bi thương nói ra. Thánh sứ, van cầu ngài mau cứu nữ oa. Không thể đánh, nàng sẽ chết. Cha, ta đau. Một đạo suy yếu thanh âm thống khổ đột nhiên vang lên. Thần nông thị toàn thân chấn động. Cứng ngắc quay đầu nhìn về phía ma điểu. Chỉ thấy tinh vệ ma điểu đang cố gắng ngẩng đầu tội nghiệp nhìn xem mình. Trong hai mắt lóe ra linh động thần thái. Không còn trước đó điên cuồng hình dạng. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Thần nông thị kích động kêu lên. Nữ oa, tinh vệ ma điểu run rẩy muốn đứng lên. Phốc lần nữa nện ở trên mặt biển. Thanh Loan thu hồi tạo hóa roi nói ra. Nương nương có lệnh, mệnh Bạch Cẩm thu tinh vệ làm đồ đệ. Hảo hảo dạy bảo, ma diệt ma tính. Bạch Cẩm vội vàng thở dài nói ra. Đệ tử lĩnh mệnh. Thanh Loan gật gật đầu, thay đổi đám mây hương lên trời bên ngoài bay đi, căn bản không có cùng thần nông thị đám nhân tộc tiếp xúc ý tứ. Cao lãnh vô cùng, một đạo mờ mịt thanh âm lần nữa truyền đến. Hôm nay lên trên đời lại không gái bé con, chỉ có tinh vệ. Vâng, đệ tử minh bạch. Bạch Cẩm cung kính ứng một tiếng. Đứng lên, thần nông liền vội vàng hỏi. Thánh sứ. Nữ oa nàng như thế nào? Vừa mới Thanh Loan ba roi xua tan nàng ma tính. Cũng đánh gãy nàng cùng nhân tộc nhân quả. Về sau nàng sẽ không còn vì nhân tộc. Hiện tại ngươi có thể đi xem nàng. Đa tạ thánh sứ. Thần nông thị cảm kích cúi đầu. Về phần không còn làm người kia cũng là việc nhỏ. Lập tức có nhân tộc tu sĩ mang theo thần nông thị hướng phía tinh vệ ma điểu bay đi. Huyền Đô Đại Pháp Sư cảm thán nói ra. Không nghĩ tới vậy mà kinh động nữ oa nương nương. Ta không có gì lạ. Nương nương thế nhưng là một mực nhìn chăm chú lên nhân tộc phát triển. Cách chương.